Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, cực phẩm vưu vật. Đại hiến ân cần, mấy cái danh viện đã kìm nén không được, ra vẻ không có ý đem cổ quần áo miệng hướng xuống lôi kéo một số. Hoặc là đem cúc áo giải khai một hạt. Hơi lộ ra bên trong phấn sao non trắng nõn phong cảnh. Bưng rượu vang đỏ, giấy rụa tinh tế như thủy xà vòng eo, lắc nhẹ bờ mông, ào ào hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Không thể không nói, thân là nữ nhân, hơn nữa còn là vô cùng nữ nhân xinh đẹp. Ở thời điểm này, có tất cả nam nhân đều không có đủ ưu thế. Sắc đẹp, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Theo các nàng, dù là Diệp Thiên là cái thế vô song tà thần, cũng không có khả năng đem một cái như ngọc thơm ngát mỹ nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Tuy nhiên các nàng xuất thân cao quý danh môn, lúc bình thường đều là cao ngạo thiên chi kiêu nữ, nhưng lúc này ở Diệp Thiên trước mặt, lại cam tâm tình nguyện làm con kiến hôi, khao khát có thể được đến Diệp Thiên yêu ái. Tà thần ca ca, tiểu muội đến từ Kim gia, tên là Kim Ngọc Đình, tiểu muội ta có thể hay không mời ngài một chén rượu? Ngài muốn là cự tuyệt tiểu muội cái này nho nhỏ khẩn cầu. Tiểu muội khẳng định sẽ thương tâm gần chết. Yên thị mị hành Kim Ngọc Đình, mặc lấy một bộ màu đen không có tay lộ lưng thấp ngực đứng. Lúc này nàng đang đứng tại Diệp Thiên trước mặt. Trên thân hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về, trong quần áo, chừng 36 ơ đại bạch thỏ, giống móc ngược ở trước ngực hai cái lớn đu đủ giống như, run run rẩy rẩy đung đưa, hai điểm kiều nộn tươi đẹp bội sao nụ, tách ra có người phong tình, nàng bên trong, rõ ràng là chân không, Diệp Thiên trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng, tuy nhiên đối với nữ nhân này không ưa. Nhưng vẫn là thứ trên người nàng đối với đại bạch thỏ. Lòng sinh yêu thích, cái này đại bạch thỏ kích thước, vượt xa nhan như tuyết, bởi vì Kim Ngọc Đình sớm đã không phải thanh bạch chi thân. Đại bạch thỏ thường xuyên bị đùa bỡn, Diệp Thiên tin tưởng, đối với đại bạch thỏ mềm mại xúc cảm, tuyệt đối so với nhan như tuyết càng diệu. 26-17 tuổi Kim Ngọc Đình chính là nữ một đời người bên trong kiều diễm nhất, xinh đẹp nhất, lớn nhất, gợi cảm tuổi tác, huyền như xuân hoa giống như rực rỡ, mọc ra một trương mê hoặc phong tao cặp mắt đào hoa. Chớp động ở giữa, thì có vô hạn dụ hoặc phong tình, phát ra, vẻ quyến rũ tự nhiên, là tuyệt đối hồ ly tinh, trước sau lồi sao sau sau vảnh lên, ép hình dáng người đường cong. Nước chảy mây trôi phác họa ra đến, nửa người trên thấp ngực đựng, phía dưới sau nửa sau thân thể bằng da bao mông quần đùi. Chặt chẽ bao vây lấy vành cao tròn trịa thanh tú mông. Bắp đùi phía dưới tất cả vị trí, tất cả đều không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Kim Ngọc Đình xinh đẹp dung nhan ở giữa nhấp nhô câu hồn đoạt phách nụ cười. Giống 16-17 tuổi tiểu nữ hài giống như, ra vẻ khoa trương làm nũng nói, Diệp Thiên bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, loại nữ nhân này, trắng đưa cho hắn, hắn đều không muốn, hiện tại chạy tới lôi kéo làm quen, đơn giản là nhìn chúng chính mình thực lực cùng bối cảnh, muốn cùng chính mình rút ngắn quan hệ, mang theo mục đích chạy tới cùng chính mình kết giao. Kim tiểu thư, ngươi tử, ta không dám uống. Diệp Thiên vuốt ve chén trong tay tử. Đối phương dù sao cũng là nữ nhân, nàng cũng không muốn hại người ta mặt mũi. Phất phất tay, nhẹ giọng mở miệng nói, mời trở về đi, trở lại ngươi trên chỗ ngồi. Đem cái kia một bàn thức ăn ngon ăn, tuyệt đối đừng lãng phí. Kim Ngọc Đình tràn đầy tha thiết chờ mong biểu lộ, trong nháy mắt đóng băng ngưng kết. Môi đỏ khẽ nhếch, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Chỉ là đứng tại chỗ, không chịu rời đi nửa bước. Thiên diện trong tay đũa hướng trên bàn trùng điệp vỗ, cọ một chút đứng lên, tức giận không vui, hừ lạnh nói, cút xa một chút, không nghe thấy ta Diệp Thiên ca ca nói chuyện với ngươi sao? Tiểu muội muội ngươi là ai nha? Ta hướng tà thần ca ca mời rượu, có liên hệ với ngươi sao? Kim Ngọc Đình đang lo không tìm được đề tài, Thiên diện lại chủ động đưa tới cửa, lập tức tranh phong tương đối đáp lại nói, đây là ta cùng tà thần ca ca sự tình, không dùng ngươi nói này nói kia, con mẹ nó ngươi muốn chết, đúng không? Thiên diện đại mi vẩy một cái, nồng đậm sát khí, theo ngắn ngủi vừa nói một câu về sau, bao phủ mà ra, bao phủ tại Kim Ngọc Đình trên thân. Kim Ngọc Đình vô ý thức mềm mại sau thân thể nhẹ sau rung động. Vô hình sát khí nghiền ép trong tay nàng ly đế cao. Phát ra, ba, một tiếng vang giòn, vỡ vụn thành cặn bã. Loại rượu vẩy ra lên, vẩy vào trên mặt nàng cùng trước ngực. Thoáng chốc làm cho cả người hắn đều lộ ra đến mức dị thường chật vật. Thiên diện thuần mỹ ngũ quan phía trên, đầy mặt âm trầm nổi giận. Quát nói, còn chưa cút, ngươi, ngươi, Kim Ngọc Đình nắm ly đế cao bàn tay, đã bị vỡ vụn pha lê đâm thủng, đầm đìa máu tươi rơi xuống đất. Từ nhỏ sống ở gia đình phú quý nàng, chỗ nào chịu qua tay đứt ruột xót loại này đau đớn tra tấn. Dọa đến âm thanh kêu to lên, giống như là gặp quỷ giống như, thất hồn lạc phách hoảng hốt lùi lại. Còn lại mấy cái danh viện, nguyên bản tràn đầy tự tin các nàng, lúc này cũng không khỏi đến có chút huệ hoài. Kim Ngọc Đình là các nàng trong nhóm người này lớn nhất khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt tuyệt. Phẩm vưu vật, nhưng mà lại căn bản không nhận Diệp Thiên chào đón. Tà thần tiểu ca ca, ta là Thượng Quan Yến. Tà thần đại ca, ta là Đặng Nguyệt Nga. Tà thần tiểu đệ đệ, ta là Trịnh Tú Lệ, chấm ngoặc kép, mấy cái danh viện lao nhau, làm ra tất cả vốn liếng, miệng lưỡi dẻo quẹo, cực điểm các loại A-dua nịnh hót nịnh nọt, biểu đạt chính mình đối Diệp Thiên ngưỡng mộ, hận không thể lập tức cởi quần áo ra, khẩn mời tới được Diệp Thiên sủng hạnh. Các nàng đều rất rõ ràng, tối nay như là bỏ lỡ cùng Diệp Thiên kết giao cơ hội, về sau đều khó có khả năng lại có dạng này cơ hội. Lan, đối mặt danh viện ngàn vàng nhóm, lúc này không có không hạn cuối nịnh nọt, cùng làm điệu làm bộ cử chỉ, Diệp Thiên càng là cảm thấy một trận phiền chán, đồng thời cũng đối các đại gia tộc lòng sinh khinh bỉ. Gia tộc quật khởi, lại muốn ngẩng lên con gái ở trước mặt người ngoài ăn nói khép nép cầu người. Dạng này gia tộc sớm muộn muốn xong đời. Lạnh lùng một chữ gầm nhẹ lên tiếng về sau, Diệp Thiên hận không tranh nói, ta thật vì các ngươi gia tộc cảm thấy sỉ nhục. Thần sắc khác nhau danh viện nhóm vẫn như cú sững sờ đứng tại chỗ, vô cùng không cam tâm cứ như vậy rời đi. Ý niệm trong lòng bách chuyển, muốn vãn hồi cục diện, các ngươi là kẻ điếc à, còn không xéo đi nhanh lên, chờ ép bảo bảo động thủ. Thiên diện cong lên tràn đầy mỡ đông phấn sao non bờ môi, tức hổn hển khua tay nói, bảo bảo một khi động thủ liền muốn để cho các ngươi chết ở chỗ này. Bảo bảo ta cũng không phải Diệp Thiên ca ca như thế thương hương tiếc ngọc, so lúc trước càng thêm cường đại nồng đậm sát khí lần nữa từ trên người Thiên diện tiêu tán đi ra. Tại rộng lớn Ngọc Hoàng Điện bên trong sôi trào mãnh liệt lấy. Cùng Thiên diện khoảng cách gần nhất 6 cái danh viện tất cả đều là mềm mại sao thân thể run rẩy, hàm răng run lên, bên trong 4 cái, hai chân rung động, đột nhiên cảm thấy bụng dưới một trận không bị khống chế quất sao xúc về sau. Một cỗ nước tiểu sao dịch, trực tiếp phun ra ngoài, từng tia từng sợi mùi thối theo các nàng quần ở giữa truyền ra, phiêu tán trong không khí. Thiên diện thân hình thoát một cái, lẻn đến danh viện nhóm trước mặt, hai tay đều xuất hiện. A a a, ân ân ân, a a o o ếch ếch ếch a nha nha. Các loại có thể để nam nhân mặt đỏ tới mang tay. Tim đập rộn lên thanh âm, vang lên liên miên, nhất thời theo 6 cái danh viện trong miệng phát ra. Có thể so với Nhật Bản điện ảnh bên trong quần hí. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, 6 cái danh viện bộ ngực, tất cả đều lọt vào một đôi bàn tay heo ăn mặn hoặc nhẹ hoặc nặng. Phi thường tà ác lưu manh tập kích. Có bị hung hăng nắm một thanh, có thì bị ngón tay đọc một chút đại bạch thỏ ánh mắt. Càng có thì là nguyên toàn bộ đại bạch thỏ đều bị bắt sao ở rất bạo lực xoa nắn một chút. Này đôi bàn tay heo ăn mặn, trực tiếp thăm dò vào các nàng trong quần áo, như vào chỗ không người, không chướng ngại chút nào xâm nhập các nàng đại con thỏ. Thậm chí có tên viện. Nguyên bản thì vô cùng mẫn cảm thân thể, lúc này đã phát sinh bản năng nguyên thủy phản ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.